Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ghép đưa cho ba mẹ, và đó là hình đi chơi của tôi và anh. Tại sao? Tiểu Phương nói nhỏ nhẹ, nhìn chất chứa trong giọng nói của cô để sự tức giận. Tôi không thích làm vậy, lấy đâu rảnh mà đưa cho họ mấy tấm ảnh kỳ trước tôi đi chơi. Tôi với cô cách xa một khoảng, đưa cho họ mà chết à? Mà thôi, gạt chuyện đó sang một bên, tôi muốn bàn với cô việc này. Cô giả vờ mang thai để tôi có thể sớm nhận chức, nhất là cô có thể thoát khỏi chỗ này. Tiểu Phương chết sững khi nghe Minh Quân nói. Anh ta bảo cái gì? Tại sao mình phải giả vờ mang thai? Đúng, thoát khỏi nơi này là điều ước bấy lâu. Nhưng bây giờ mình chẳng tha thiết gì. Mình rất muốn ở lại đây, nhưng anh ta thì... Không thể được, anh suy nghĩ quá nông cạn. Anh nghĩ khi tôi mang thai, ba mẹ sẽ chuyển giao chức chủ tịch lại cho anh. Họ để chúng ta ly dị, để rồi tôi ra đi khi tôi mang cho mình đứa cháu của họ. Không bao giờ, anh đừng có suy nghĩ ngu xuẩn đó. Tôi đã quyết định rồi, cô mang thai, cô đừng lo mọi chuyện. Tôi sẽ thu xếp cho tới khi cô ra đi. Tôi lo cho cô công việc đàng hoàng. Cô sẽ được trở về với ba cô, điều mà cô mong ước nhất. Thôi, cô nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Minh Quân nói rồi bỏ ra ngoài. Anh muốn đuổi tôi đi thật ư? Không cần tôi nữa. Nhưng sao bây giờ, tôi chẳng thiết gì về rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn được ở đây, dù anh chẳng quan tâm đoái hoài gì đến con ngốc như tôi. Điều đó khiến tôi buồn, nhưng tôi thực sự cần anh, rất cần anh, Minh Quân. Nhiều lúc tôi tự rối lòng, rằng mình chẳng có tình cảm gì với anh. Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, rằng mình có thích anh không, mình yêu anh không. Dần dần tôi nhận ra tôi thích anh mất rồi. Tiểu Phương vừa nghĩ vừa khóc òa lên, không dám nghĩ tháng ngày cô sắp phải sống như thế nào khi không có Minh Quân. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phương thức dậy, hai con mắt sưng húp, đêm qua cô khóc nhiều. Tiểu Phương thức dậy sớm hơn ngày thường, cô muốn đi làm bằng xe buýt, cô không muốn đi chung với Minh Quân nữa, không muốn làm gì mà có mặt anh. Điều đó tạo nhiều kỷ niệm giữa cô và anh. Cô sẽ phát điên nếu như rời khỏi nơi này mà cứ nhớ tới kỷ niệm của cô và anh. Thôi thì cứ tạo ra khoảng cách, sau này dễ mà quên. Cô đi ra khỏi biệt thự khi mặt trời chưa ló dạng, bầu trời u ám, thời tiết hơi se lạnh, gió cứ thổi từng cơn thô bạo quất vào mặt Tiểu Phương, khiến người cô lạnh run. Đứng chờ xe buýt ở trạm mà cô đi tới đi lui không thể đứng yên một chỗ, vì nếu đi như vậy sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Mà chiếc xe buýt dừng lại tại trạm. Tiểu Phương bước lên, chọn chỗ ngồi ở phía sau, vì đây là chuyến đi đầu tiên nên xe buýt có lẽ vắng người. Cô vừa ngồi vừa nghe nhạc, lâu lâu lẩm nhẩm hát theo. Chào cô, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây. Ô, qua kia, sao ở đây? Tiểu Phương vội rút tai nghe. Tôi đi làm, chẳng phải tôi đã nói với cô, tôi đi làm ở Minh Thị ư? Ô, nhưng sao anh... Lại đi xe buýt chứ gì, đó là sở thích của tôi. À, anh cô có thích món quà đó không? Ờ, thích lắm. Nhờ anh tôi có thể chọn được món quà đẹp vậy. Tiểu Phương quay sang người khác, cô không muốn Quang Kiệt nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Hay trưa nay cô đi dùng bữa với tôi, xem như mừng ngày đầu tiên tôi đi làm. Tiểu Phương gật đầu mỉm cười. Xe buýt đỗ trước cổng Minh Thị. Tạm biệt cô tại đây vậy, tôi phải ngồi đây chờ tổng giám đốc. Hẹn gặp cô vào buổi trưa ở nhà hàng đối diện. Chúc anh ngày làm việc tốt lành. Tiểu Phương nói xong đi vào thang máy. Tại ngôi biệt thự, Minh Quân thức dậy, anh thay đồ đi xuống phòng khách chờ Tiểu Phương. Anh đi Ninh cô đang chuẩn bị. Dạ, tiểu thư đi làm rồi thưa thiếu gia. Ông quản gia đặt tách cà phê xuống bàn. Minh Quân hốt hoảng. Đi làm, đi bằng cái gì? Cô bảo là đi xe buýt ạ. Minh Quân đưa tách cà phê lên miệng. Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Tiểu Phương đi làm bằng xe buýt? Tại sao cô không chờ anh? Hay cô ấy giận anh chuyện anh bắt cô mang thai? Anh vội đứng lên đi ra cổng cho xe tới Minh Thị. Sau khi nói chuyện với Quang Kiệt về những nội quy cách thức làm việc, anh đi thẳng lên phòng làm việc của Tiểu Phương, chẳng buồn gõ cửa, cứ thế xông vào làm Tiểu Phương giật mình. Anh đến đây làm gì? Vào không gõ cửa. Tới đây xem cô có đi làm không. Giờ cô lấy cớ đi bằng xe buýt để trốn. Bây giờ thấy rồi đấy, yên tâm về đi làm việc đi. Cho tôi làm việc nữa. Tiểu Phương vừa nói vừa đẩy Minh Quân ra ngoài rồi khóa trái cửa. Minh Quân thấy thế chẳng lấy gì làm lạ. Đối với anh, Tiểu Phương có những dấu hiệu lạ như vậy, cho dù đó cô có vấn đề. Đến giờ ăn trưa, mọi ngày Minh Quân đứng chờ Tiểu Phương đi ra ngoài ăn cùng. Cô đi đâu thế? Minh Quân gọi theo khi thấy Tiểu Phương xách giỏ đi về phía cầu thang máy. Tôi đi ăn cơm với Bảo Ngọc. Hôm nay anh chịu khó một mình đi. Muộn rồi tôi phải đi đây. Tiểu Phương nói xong phóng nhanh. Minh Quân tranh thủ cơ hội mời thư kỳ đi dùng bữa chung. Tôi ở đây. Qua kể về vẫy tay. Xin lỗi, sao về hơi muộn? Anh chờ tôi có lâu không? Không sao, tôi cũng vừa đến. Cô dùng gì? Ừ, tùy anh, tôi ăn gì cũng được. Anh làm việc tốt chứ? À, tạm thời ổn rồi. Từ từ sẽ quen thôi mà. Cao Kỳ vừa ăn vừa kể chuyện Tiếu Lâm làm Tiểu Phương phải bật cười. Vừa lúc ấy Minh Quân với thư kỳ tay trong tay bước vào nhà hàng. Hình ảnh Tiểu Phương đang ăn uống trò chuyện với một người con trai đập vào mắt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net